mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 22 từ chương 211 đến chương 220. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhiếp phẩm bố y của tác giả Lý Phát Sơn, chương 211. Dạy học cùng dạy người, số người quá đông, phải chia ra ở 4 khách sạn, lại sợ gặp phải khách sạn đen, Từ Mục dứt khoát chia người ra thay phiên canh gác. Giả Chu được đỡ xuống xe, do dự mở miệng Đông gia hay là nên ra oai trước. Từ Mục hiểu ý của ông ta, đơn giản là để răn đe, tiết kiệm được nhiều phiền phức sau này. Nhưng như vậy chắc chắn sẽ khiến họ quá gây chú ý. Đây không phải là điều Từ Mục muốn. Từ Mục trầm mặc một lúc rồi nói, Văn Long tiên sinh, có phải ngài đã mệt rồi không? Dù sao cũng là người mới gia nhập, phải hỏi thăm một chút. Giả Chu đáp, Đông gia muốn cùng ta thức đêm trò chuyện. Từ Mục nói, không phải, chỉ muốn nói vài câu. Giả Chu nói, không thể tốt hơn. Ông ta quay người, cảm ơn một người thợ săn đã đỡ mình, rồi chống đỡ cơ thể bị thương nặng, chậm rãi đi lên thang lầu của khách sạn. Bị đâm 2-3 nhát dao mà vẫn gắng gượng được như vậy, cũng coi như là một người phi thường. Do dự một chút, Từ Mục bước lên vài bước, đỡ lấy Giả Chu lên lầu. Giả Chu nói, Lưu A Đông kia, khi chiếm được Đương Dương quận, nghe lời một thầy bói, liền xưng đế, đặt quốc hiệu là Đại Thuận, rồi phong ta làm tể phụ Đại Thuận, cũng giống như Đông gia bây giờ. Đỡ ta đi vài bước, Từ Mục có chút im lặng, ta không có ý gì khác. Giả Chu quay đầu, gượng cười, ta tất nhiên biết, ta bái Đông gia làm chúa công, cũng không phải là giả ý. Từ Mục hỏi, sao lại nói vậy? Giả Chu đáp, một là, Đông gia từ vùng núi hoang đến, đi cùng 200-300 người dân làng, chắc chắn là để thu nhận làm người của trang. Dù mục đích là gì, cũng là một chữ nhân. Từ Mục cười nhạt, không trả lời. Giả Chu nói tiếp, hai là, ta thấy, Đông gia chỉ có 30 kỵ binh, đối mặt với mấy trăm quân nổi dậy, lại dám rút đao xông lên. Có thể thấy, 30 kỵ binh này không đơn giản, ít nhất đã từng trải qua trận mạc. Mà Đông gia, cũng chắc chắn không phải là người tầm thường. Từ Mục có chút sững sờ, phân tích của Giả Chu rất có lý. Giả Chu ngẩng đầu, mỉm cười. Thứ ba, con ngựa xám của Đông gia, mắt có rãnh lệ là dấu hiệu hại chủ. Đông gia chắc chắn cũng biết, nhưng vẫn cưỡi nó một cách bình thản. Điều này cho thấy, Đông gia là người không tin số mệnh, không kính trời đất. Loại người này, sinh ra trong thời loạn, nếu có cơ hội, sẽ là một kiêu hùng. Từ Mục nói, ngươi đoán sai rồi, ta chỉ là một người nấu rượu trong thành. Giả Chu đáp, Đông gia làm người nấu rượu, ta sẽ làm người ghi sổ sách. Đông gia làm kiêu hùng, ta sẽ làm mưu sĩ. Khi nói câu này, Từ Mục rõ ràng thấy được, trong mắt vị thầy giáo tư thục này có một tia hy vọng. Từ Mục nói, vào phòng trước đã, không bàn luận thêm về chủ đề này. Từ Mục đỡ Giả Chu đi vào một căn phòng trên lầu 2. Vừa ngồi xuống, Từ Mục định rót trà nóng, nhưng nghĩ lại không đúng, liền trầm mặt đặt ấm trà xuống. Giả Chu nói, không sao đâu, dù là khách sạn đen, cũng sẽ không dùng thủ đoạn vụng về như vậy. Hơn nữa, bên ngoài còn có người của chúng ta tuần tra, nhất thời không ra tay được, nên sẽ không đánh cỏ động rắn. Từ Mục có chút buồn cười, tính cách cẩn thận của mình thật sự bị Giả Chu nhìn thấu. Nếu người này quả là một nhân tài. Từ Mục hỏi, nghe nói Văn Long tiên sinh là người dạy học ở tư thục. Giả Chu đáp, đúng vậy, dạy 14 năm, tổng cộng dạy dỗ 8 người đổ giáp bản, 2 người đổ thám hoa. Từ Mục kinh ngạc, nhớ không lầm, Trần Gia Kiều cũng là người đổ giáp bản. Không được, Giả Chu nói, ta ở trong làng, rất nhiều người thấy ta, cũng giống như Đông gia vậy, cho là ta dạy học có công, có thể gọi là danh sư. Từ Mục hỏi, chắc là không phải. Giả Chu đáp, đều vào triều làm quan, ta có công gì chứ? Từ Mục sắc mặt trầm xuống, trong thời đại mục nát này của Đại Kỷ, càng gần quyền lực, càng dễ bị tha hóa. Đương nhiên, Viên Đào là ngoại lệ. Giả Chu nói, vợ của ta bảo ta, nếu không muốn sống như vậy nữa, trong nhà lại không có con, thì hãy thử một liếu mày. Nếu Giả Chu là kẻ bạc tình, hắn chắc chắn sẽ không dùng. Vợ của ngươi đâu? Dù sao cũng đã tạo phản, vợ trong nhà sẽ ra sao? Giả Chu cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm. Chết vì bệnh. Ta dạy học mỗi tháng có 8 đồng tiền lương, 3 đồng mua thuốc, 3 đồng mua thuốc, 3 đồng mua gạo nấu cháo, còn lại 2 đồng. Thỉnh thoảng sẽ mua ít cá tươi nấu canh, đút cho vợ uống. Vợ trong nhà bệnh nặng liệt giường, trách không được không có con. Giả Chu nói tiếp, vào năm thứ 14 của triều Đại Kỷ, một học trò mà ta tâm đắc nhất, Đỗ Thám Hoa, ta mừng đến mức móc ra 2 đồng bạc, mua ít bánh mứt mà nó thích ăn. Trong đêm đến Trường Dương, Đông gia, ngài đoán xem đã xảy ra chuyện gì? Từ Mục hỏi, chuyện gì? Giả Chu đáp, Nó nói với người ngoài, ta chỉ là một người đồng hương quen biết, cũng không mời ta vào phủ. Ngay cả bánh mứt mang đến cũng bị nó ném vào trong ngõ nhỏ. Ta còn nhớ, năm đó trước khi nó thi hương, quỳ trước mặt ta, một bên cầm sách thánh hiền, vừa nói một ngày làm thầy, cả đời làm cha, cũng không phải là ghi hận, mà là ta đang nghĩ, một người tử tế, tại sao lại học sách thánh hiền lễ nghi trung hiếu, mà lại trở thành như vậy? Từ một không trả lời được, nhưng có thể tưởng tượng được, ngày đó, quân địch còn đang tấn công biên quan, mà thư viện ở Trường Dương, lại đang ngâm thơ ca ngợi Thái Bình thịnh thế, Giả Chu nói, ta dạy người thất bại, nên muốn dạy cho thiên hạ này, làm thế nào để loại bỏ ôi trọc, trả lại sự trong sạch cho nhân gian. Từ một trầm mặc không nói, từ khi Xuyên Không đến đây, hắn đã gặp quá nhiều người, như Triệu Thanh Vân tham công, như Vũ Văn Tài ham hư vinh, như Lưu Tử Trung kiêu ngạo, như Thường Tứ Lang mưu mô, và còn có Viên Đào một lòng cứu nước, loại người nào cũng có. Thời loạn, sản sinh ra những kẻ tiểu nhân, nhưng cũng sản sinh ra những anh hùng. Giả Chu nói, sau Tết Nguyên Đán, sợ rằng chuyện tạo phản sẽ ngày càng nhiều. Từ một thở dài, đừng nghĩ nữa, cứ theo ta về trang, làm người ghi sổ sách. Nếu một ngày nào đó ta cần ngươi, ngươi hãy khoác lên mình chiếc áo tràng học sĩ đó. Giả Chu gian nan chắp tay, nguyện theo chúa công. Từ Mục nói, gọi là Đông Gia. Giả Chu đáp, nguyện theo Đông Gia tìm đường sống. Từ Mục cười, rất tốt. Hắn quay người đi ra ngoài, đi vài bước, đột nhiên lại nhớ đến điều gì đó. Hắn nói, nếu là khách sạn đen, nửa đêm có người đến thổi khói mê, ngươi cũng đừng che mũi, cứ coi như là ngủ một giấc ngon lành. Chuyện bên ngoài ta sẽ tự giải quyết. Giả Chu đáp, dễ nói. Ông ta quả thật chống đỡ cơ thể nằm xuống, không lâu sau đã phát ra tiếng nấy nhẹ. Từ Mục trên mặt lộ vẻ im lặng, mình đã gặp phải những người nào đây? Mới qua nửa đêm, Vệ Phong đã vui vẻ dẫn theo một đám người, bắt được 7-8 tên tiểu nhị lười biếng, trong đó còn có một bà thím già, cùng ném trước mặt Từ Mục. Hắn nói, dòng căm thù đến tận xương tủy, nắm lấy, Đông Gia, nắm lấy, Đông Gia, nắm lấy. Mấy tên chó ở khách sạn đen này, không có tiền mời hoa nương sao? Lại cử một bà thím già đến làm mỹ nhân kế, mặt đầy son phấn. Đông Gia, ta lúc đó đang ngủ, bị đánh thức, cứ tưởng là gặp ma, lại còn muốn cởi áo, còn muốn hát cho ta nghe, ta suýt nữa đã rút đao ra rồi. Từ Mục nói, Vệ Phong, ném ra ngoài cho lạnh một đêm, sắp xếp người canh gác cẩn thận, những người còn lại về phòng nghỉ ngơi trước, ngày mai còn phải đi đường. Không hề chậm trễ, Từ Mục để Sen Tẩu sắp xếp nhà gỗ, dù sao trước đây Thanh Long Doanh đã xây, còn dư lại không ít. Hắn nói, Hỷ Nương, làm thêm đồ ăn, nghe lời Từ Mục. Hỷ Nương liên tục gật đầu, dẫn theo mấy người phụ nữ, vội vàng vào bếp, phủi đi tuyết trên người. Từ Mục mỉm cười, đi lên vài bước, tự mình đỡ vị tộc lão xuống. Hắn nói, nếu không chê, sau này cứ coi Mã Đề hồ này là nhà của các vị, đợi sang năm, sẽ xây thêm phòng ở bên hồ Mã Đề. Một người nói, chúng ta cảm tạ Đông Gia. Trong nháy mắt, 200-300 người dân làng và thợ săn trước mặt Từ Mục đều kích động. Trong thời loạn, có nhà che đầu, có cơm ăn no bụng chính là hạnh phúc lớn nhất. Thấy những người dân làng này kích động, Từ Mục cũng vậy. Hơn 100 thợ săn gia nhập trang trại, nói một cách nghiêm túc, đủ để nâng thực lực của trang trại lên một tầm cao mới. Đỡ tộc lão vào phòng, Từ Mục dừng lại một chút. Lúc này mới nhớ đến vị thầy giáo Tư Thục kia. Hắn nói, Văn Long tiên sinh đừng trách, mời vào phòng tránh tuyết. Giả Chu đáp, Đông Gia nói đùa. Ông ta không hề khinh thường, chống đỡ cơ thể đi xuống đất tuyết. Dường như vết thương đau, thỉnh thoảng sẽ thở hổn hển. Trước đó, vị thầy giáo dạy học 14 năm này chỉ là một văn nhân. Giả Chu nói, ta nghỉ ngơi vài ngày, rồi sẽ đến giúp Đông Gia ghi sổ sách. Từ Mục nói, phòng phía nam ấm hơn một chút, Văn Long tiên sinh có thể tự chọn một phòng. Giả Chu đáp, làm phiền Đông Gia. Trong đất tuyết, Giả Văn Long cúi người chào sâu, dường như vết thương bị động, máu chảy ra áo, cũng không kêu đau, bước đi thong dong, đứng thẳng, cúi chào sâu, cung kính, chính là cúi chào sâu, khí phách cuối cùng của một văn nhân, lúc này trước mặt Từ Mục, thể hiện một cách trọn vẹn. Trong gió tuyết, Từ Mục cuốn cúi người đáp lễ. Khi ngẩng đầu lên, mới thấy Giả Chu đã viện eo, đi về phía phòng ở phía nam. Từ Mục trầm mặt đứng một lúc, rồi mới quay người đi. Chưa đi được bao nhiêu bước, liền cảm thấy đầu tê dại, cúi xuống nhìn, thấy một chiếc giày rách, còn ẩn hiện khói. Một người hét lên, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, ngươi đồ tiểu vương bắt đảng, cạo đầu ta, lại còn cắt tóc ta. Lão Đao, ngươi giúp ta chém hắn, năm đó ta thà dạy một con chó hoang. Lão Đao, tên này dường như đã nghe ở đâu đó. Trên ban công, ba ông lão ngồi cùng nhau, Gia Cát Phạm ở giữa, mặt dáng bờm ngựa, khóc lóc thảm thiết. Bên cạnh, Trần Rèn Sắt chẳng buồn liếc mắt, vừa bóc lạc vừa uống rượu. Chỉ có vị lão tú tài cha nuôi của Từ Mục say khướt giải thích với Gia Cát Phạm líu lo không ngớt. Lão tú tài nói: Con trai ta Lý Phá Sơn, 6.000 người chống lại Bắc địch, huyết chiến không ngừng. Từ Mục ngẩng mặt lên định chào, nhưng lại một chiếc giày rách ném đến, đành phải bỏ đi. Cuối tháng 10, tuyết lớn như lông ngỗng rơi không ngớt. Con đường nhỏ bên ngoài Hồ Mã Đề phủ một lớp tuyết dày. Các trưởng quỹ đến lấy rượu, vừa hà hơi vừa than thở với Từ Mục về việc buôn bán ế ẩm. Đương nhiên, giá rượu không hề giảm, coi như là tốn công một phen. Một người nói: Đồng gia, lại có mấy kỵ sĩ vội vàng từ bên ngoài chạy về. Chu Tuân xuống ngựa, giọng điệu đột nhiên trầm xuống: Có chuyện muốn nói với Đông gia. Từ Mục cau mày, cùng Chu Tuân đi lên vài bước, hắn hỏi: Sao vậy? Chu Tuân đáp: Đông gia, sau khi Đương Dương quận tạo phản, các địa phương bên ngoài thành lại có 3-4 quận nổi dậy, bị quan quân phá thành, rất nhiều quân nổi dậy hoảng loạn bỏ chạy, trốn vào trong thành. Trên đường quan lộ, ta thấy rất nhiều binh lính được điều đến, khắp nơi bắt những người nổi dậy đó chém đầu. Có một trưởng quỹ đi lấy rượu, mang theo 10 mấy hộ vệ, đều bị cướp, giết chết, xác treo trên cây già bên đường. Từ Một càng thêm cau mày, cuộc tạo phản ở Đương Dương quận, rất có thể là một tia lửa, đã đốt thành một ngọn lửa lớn. Quay đầu lại, Từ Một có chút im lặng, nhìn Giả Chu đang ngồi xổm ở cửa. Nếu không nói sai, kẻ đầu sỏ của tất cả chuyện này chính là vị thầy giáo Tư Thục này. Nhưng với tình hình bấp bênh của Đại Ký, dù không phải là Giả Chu, cũng sẽ có một người khác châm ngòi cho ngọn lửa này. Súng bắn vào đầu chim, Từ Mục đột nhiên hiểu ra tại sao Thường Tứ Lang, kẻ nuôi quân 4-5 vạn, lại chậm chạp không hành động. Hắn hỏi: Hầu gia bên kia có tin tức gì không? Chu Tuân đáp: Chỉ nghe nói ho ngày càng nặng, mấy ngày nay đều nằm liệt giường. Ngược lại, vị giang tướng trên triều đình có chút lo lắng, đã triệu tập không ít binh lính, bắt đầu canh giữ các cửa ải vào thành. Cứ như vậy sẽ không có ai dám đến lấy rượu nữa. Từ Mục có chút trầm mặc, chuyện này hắn đã lường trước được. Bất kỳ một triều đại nào khi sắp sụp đổ, nội bộ đều sẽ xảy ra vấn đề, và trong đó các cuộc tạo phản sẽ ngày càng nhiều. Khó trách Thường Tư La sẽ nói Đại Kỷ không còn bao nhiêu thời gian, cho dù là vị quốc tính hầu kia dùng mọi cách để kéo dài mạng sống. Từ Mục nói: Chu Tuân, cử thêm người, đưa mấy vị trưởng quỹ đi lấy rượu về thành. Nội thành là nơi giàu có nhất của cả Đại Kỷ, nếu cũng xảy ra tai họa, sợ rằng cuộc sống sau này sẽ ngày càng khó khăn. Đợi Chu Tuân rời đi, Từ Mục mới bước đến, trầm mặc ngồi xuống bên cạnh Giả Chu trên đống gỗ. Giả Chu ngẩng đầu, nặng nề thở ra hai luồng khói trắng. Hắn hỏi: Đông gia có trách ta không? Từ Mục đáp: Cũng không, chuyện này dù không phải ngươi làm, cũng sẽ có người khác làm. Hơn nữa, ta lại không ăn lương của Đại Kỷ, trách ngươi làm gì? Giả Chu cười: Đông gia, không cần thiết phải hành động lúc này. Từ Mục hỏi: Ý gì? Giả Chu đáp: Trận này không thể đốt thành ngọn lửa lớn, nó chỉ là cháy, chứ không thành công. Huống chi, triều đình Đại Kỷ còn có một vị tiểu hầu gia. Từ Mục nói: Hầu gia bệnh? Giả Chu biểu môi, chỉ vào một khu rừng trụi lá phía trước. Hắn hỏi: Đông gia có thấy khu rừng đó trụi lá không? Từ Mục đáp: Đúng vậy. Giả Chu lắc đầu: Cũng không phải, nó chỉ là giả vờ thôi, đến thời điểm thích hợp sẽ xanh tươi trở lại. Từ Mục trầm mặc, hắn hỏi: Văn Long tiên sinh, vậy ta nên làm gì? Giả Chu đáp: Nấu rượu, bán rượu. Ta đã nói rồi, ngọn lửa này không thể cháy lớn, ta chỉ thấy nó quá chậm nên mới châm ngòi. Từ Mục do dự một lúc rồi nói: Văn Long tiên sinh có tài năng như vậy, tại sao ban đầu không vào triều? Giả Chu đáp: Vào triều, bây giờ người bảo ta nói một câu nịnh hót, ta cũng không nghĩ ra được. Công phu nịnh bợ không giỏi, ta có làm 10 năm, 8 năm cũng chỉ là một tên quan nhỏ, chẳng phải là vô vị sao? Năm 19 tuổi, ta chưa lấy vợ, còn có chút dáng vẻ thư sinh, không chịu nổi sự hà khắc, liền viết một bài quốc luận, che mặt vào Trường Dương. Nhưng lúc Ngự Lâm quân lùi biến, nhét vào tường hoàng cung, ở Trường Dương vài ngày, nghe nói có một lão thái giám nhặt được, sau đó đến tay tiên đế. Tiên đế ở trong Ngự thư phòng xem suốt cả đêm, nhưng ngày thứ hai liền xé trước mặt cả triều đình. Sau đó lại muốn mắc phản tặc, dọa ta phải trốn trong nhà một lão tá điền trọn vẹn 18 ngày. Nằm trên giường, Giả Chu do dự một lúc rồi nói: Chúa công, có thể bắt đầu tích trữ lương thực và sắt. Tường cao, tích trữ lương thực rộng, sau này xưng vương sao? Từ Mục do dự một lúc, không trả lời. Giả Chu cười, từ từ nhắm mắt lại, không lâu sau, tiếng nháy lại vang lên. Dừng lại một chút, Từ Mục quay người, bước ra khỏi phòng. Có lẽ vì chuyện của quân nổi dậy, mấy người chữ quỷ đến lấy rượu hôm nay, đã sợ hãi rời khỏi Mã Đề Hồ từ sớm. Mà về phòng, cũng đã cử không ít người đi hộ tống. Khương Thải Vi hỏi, Từ Lan, tháng sau có cần nấu rượu nữa không? Từ Mục đáp, không sao, càng để lâu càng thơm. Khương Thải Vi mặt mày hơi đỏ, không biết là vì lạnh hay là vì xấu hổ, nói, Từ Lan, nhắm mắt lại. Từ Mục cười, nhắm mắt lại, chưa kịp mở ra, đã cảm thấy cơ thể ấm hơn rất nhiều. Khương Thải Vi nói, Từ Lan, mở mắt ra đi. Từ Mục mở mắt, nhìn quanh, mới thấy trên người mình, đã khoác thêm một chiếc áo choàng thiêu hình sơn thủy trúc mai, trông rất đẹp mắt. Trước đây hắn cũng có một cái, nhưng không biết đã vứt đi đâu trong một trận đánh nhau nào đó. Từ Mục mỉm cười, ôm cả tay, ôm Khương Thải Vi vào lòng, không nỡ về phòng, cứ đứng đó, ngắm cảnh tuyết trước mắt. Cảm ơn nương tử, trên ban công, Gia Cát Phạm dấp một hớp tuy thiên tiên, mặt nhăn nhó, cộng thêm cái đầu hói, trông như một con khỉ già. Ngốc, ngủ một giấc, cả hai sẽ ấm áp. Ta nói cho các ngươi biết, hồi trẻ ta được gọi là Ngọc Diện Tiểu Lang Quân, người ta gọi là đệ nhất tuấn hiệp đại kỷ, không biết bao nhiêu tiểu thư khuê các theo đuổi ta, khóc lóc đòi đi theo ta. Ta đến quán rượu, các cô nương đều trả tiền bạc. Ta ở Trường Dương nửa tháng, đã kiếm được 2.000 lượng, 2.000 lượng đó. Bên cạnh, Trần Rèn Sắt và Lão Tú Tài đều chẳng buồn nghe. Biệt tai lại, hai người cùng ly, rượu vừa phòng, lại cùng nhau nhăn mặt. Nội thành, quan đạo, trong gió tuyết, một chiếc xe ngựa. Lưu Tử Trung run rẩy, khó khăn lắm mới nâng được chén trà nóng trước mặt, uống được nửa ngụm, liền nhăn mặt đặt xuống. Trên mặt, vẫn còn một vết roi mới, hắn lẩm bẩm, đã nói không đánh mặt. Đối diện Lưu Tử Trung, một người khác cũng quấn kín người, giọng run rẩy. Lần trước vào Trường Thanh, hắn cũng đánh mặt ta. Lưu công tử, lần này, chắc chắn không có vấn đề gì. Từ đường quan lộ đi qua, đến Mã Đề Hồ, chỉ có một con đường đó thôi. Nghe vậy, Lưu Tử Trung khó khăn lắm mới mỉm cười, chỉ vào người trước mặt. Hắn nói, người phản chủ cầu vinh. Người kia đáp, giọng chế giễu. Lưu công tử nói đùa, hắn chỉ là một tên chó nấu rượu, cũng xứng làm chủ tử của ta sao. Đừng nhìn hắn ra vẻ thanh cao, thực ra cũng chỉ là giả nhân giả nghĩa. Một kẻ bẩn thỉu, Lưu Tử Trung nói. Ta nghe nói, ngươi có một người vợ nghèo, còn đang ở trong trang trại. Nếu quân nổi dậy giết đến đó, chẳng phải sẽ bị chúng chà đạp sao? Người quân áo tràn cười nhạo. Đó chỉ là một con tiện nhân, ta mua về làm nô tì thôi. Lưu công tử không biết, con tiện nhân đó đêm nào cũng bị ta đánh chửi. Ngày hôm sau, lại ngoan ngoãn đi làm ruộng, Lưu Tử Trung nói. Người trông không giống một thư sinh, có lẽ là một kẻ mặt người dạ thú. Người đối diện ngừng lại một chút, rồi che mặt cười. Lưu Tử Trung cũng lộ ra nụ cười hiểm độc, giơ tay lên. Phía sau hắn, Lưu Nguyên vội vàng lấy hai bao bạc phồng lên từ trong ngực, nhét vào lòng người đối diện. Lưu Tử Trung nói, ngươi đi đi, trong này có 5.000 lượng, 2.000 lượng ngươi giữ lại, 3.000 lượng mua chuộc tên phó tướng kia. Cứ theo cách của ngươi, dẫn quân nổi dậy đến Mã Đề Hồ. Hắn dặn dò, nhớ, đừng để lộ thân phận của ta. Người kia đáp, Lưu công tử cũng xin nhớ, sang năm vào hộ bộ, hãy giới thiệu cho ta một phen. Lưu Tử Trung nói, dễ nói. Người quấn áo choàng quay người xuống xe. Đi chưa được bao xa, Lưu Tử Trung lại vội vàng thò đầu ra. Hắn nói, nói lại lần nữa, đừng để lộ thân phận của ta. Thu đầu lại, Lưu Tử Trung vẫn chưa hết lo lắng. Hắn hỏi, Tam Thúc cách này có được không? Lưu Nguyên đáp, Tử Trung, người cũng biết, năm đó ta suýt nữa đã làm thủ tịch phụ tá. Theo phán đoán của ta, cách này không có vấn đề gì. Lưu Tử Trung nói, Tam Thúc, lần trước ngươi đã nói sai. Lưu Nguyên đáp, Tử Trung, lần này ta đợi đến khi buồn ngủ, mới bỏ lỡ một sách. Lưu Tử Trung nói, Tam Thúc, nếu có lần sau nữa, ta cũng sẽ đánh ngươi. Lưu Nguyên đáp, Tử Trung có nhớ không? Năm ngươi 8 tuổi, ta mua cho ngươi 30 xiên kẹo hồ lô. Không để ý đến đôi thúc, cháu đang cãi vã trong xe, Vù Văn Tài bước đi rất nhanh. Chỉ mong sớm đến được đám quân nổi dậy, lập tức tấn công Mã Đề Hồ. Hắn lẩm bẩm, miệng đầy nhân nghĩa, cũng là kẻ bận thiểu, lại còn mắng ta nịnh hót. Nếu không có quốc tính hầu, quán rượu nhỏ của ngươi đã sớm sụp đổ rồi. Trong gió tuyết, sắc mặt của hắn dần trở nên méo mó. Nếu chỉ sống ở biên quan, ước mơ lớn nhất của hắn là một ngày nào đó mua được chức quan phường, là một tên chép sách nhỏ, bây giờ đã khác. Nhờ vào quan hệ với lão quan ở Trường Thành, hắn đã trở thành thư ký mới của phủ quan Trường Thành. Thân phận này cũng giúp hắn liên thủ được với Lư gia. Đương nhiên, hắn còn muốn tiếp tục leo lên, dẫm lên vai của tứ đại hộ, trước là vào hộ bộ, sau đó tìm cách vào triều đình. Về phần vị tiểu đông gia kia, hắn không thể nói rõ tại sao lại căm hận đến vậy. Có lẽ là vì đường đi khác biệt, nhìn nhau không vừa mắt, nên có một loại cạnh tranh ác tính. Vu Văn Tại dừng lại, lấy một bao bạc từ trong ngực ra, cười nịnh nọt đưa tới. Làm phiền vương tướng. Trước mặt Vu Văn Tài, một phó tướng xấu xí cười nhạt quay người nhận lấy bạc cất vào túi bên hông ngựa. Trên đường quan lộ có 2-3 kỵ sĩ trinh sát đội tuyết vội vã chạy về. Một người báo cáo: chúng ta báo cáo tướng quân, quân nổi dậy ở quận Bắc Mi Châu sau khi tàn sát 3 trấn đã tiến về phía quan đạo. Một người hỏi: cách bao nhiêu dặm? Người kia đáp: khoảng 20 dặm. Một người ra lệnh bày trận: chỉ có 2.000 quân nổi dậy, dùng trận bao vây đuổi chúng vào tuyệt địa. Vu Văn Tài đứng trong gió tuyết, khuôn mặt ẩn trong áo choàng vô tình trở nên có chút dữ tợn. Hắn lẩm bẩm: tiểu đông gia, kiếp sau đừng làm cố nha, kiếp sau đừng làm cố nhân. Bên hồ Mã Đề, Tư Hộ cùng mười mấy đứa trẻ đang đắp người tuyết. Có lẽ vì đắp không đẹp, thua một ván cược, hắn dứt khoát ôm 4 cái bánh hấp vào lòng, vội vàng bỏ chạy. Mười mấy đứa trẻ mặc áo choàng ấm, khóc lóc đuổi theo sau. Một đứa trẻ nói: Hổ ca nhi là đồ vô lại, lúc trước thua ta 80 cái màn thầu cũng không giữ lời. Vệ Phong và những người khác huýt sáo đùa giỡn một trận, rồi bắt đầu dẫn theo mấy chục người tráng sĩ thử ở hậu sơn lấy gỗ. Từ Mục không nói gì quay người đi, chưa kịp vào phòng đã dừng lại, quay đầu lại. Con đường nhỏ bên ngoài hồ Mã Đề, bỗng nhiên có tiếng móng ngựa dồn dập, lo lắng nặng nề, trong cảnh tuyết trắng mênh mang trông rất không hợp. Sợ có chuyện, dạo gần đây Từ Mục đều để Vệ Phong cử mấy kỵ sĩ đi tuần tra trước 30 dặm ngoài hồ Mã Đề. Một khi phát hiện có biến, lập tức về trang báo tin. Từ Mục nhíu mày, lại một lần nữa bước ra khỏi phòng. Mấy kỵ sĩ do thám xuống ngựa, chưa kịp thở đã vội vàng mở miệng. Một người nói: đông gia có chuyện không hay rồi, con đường bên ngoài toàn là quân nổi dậy. Từ Mục hỏi: ngươi nói từ từ xem sao vậy? Người kia đáp: quan binh tiểu trừ phản quân, không biết tại sao đột nhiên có một nhóm lớn quân nổi dậy trốn thoát, đang đuổi về phía hồ Mã Đề. Nghe vậy, Từ Mục nhíu mày. Vấn đề trong đó hắn bây giờ không muốn suy nghĩ. Việc cấp bách nhất là làm thế nào để giữ vững trang trại. Hắn hỏi: có bao nhiêu người? Người kia đáp: khoảng 2.000 người. Từ Mục ra lệnh: đi vào hậu sơn tìm đầu lĩnh của ngươi, bảo hắn lập tức dẫn người lấy ngựa. Tiếu Thăm báo tin, vội vàng chạy về phía hậu sơn. Đông gia yên tâm. Từ Mục sắc mặt trầm xuống: 2.000 quân nổi dậy, nếu xử lý không tốt, cả trang trại sẽ gặp nạn. Hắn ra lệnh: Trần Thịnh, tập hợp những người thợ săn, nếu có cung sắt thì cứ lấy ra để giết địch trước. Từ Mục định trang bị cho hơn 100 người thợ săn mỗi người một cây cung sắt. Nhưng trong tình hình hiện tại, dù hắn có giấy phép tư binh, quan phường cũng chưa chắc sẽ bán số lượng lớn như vậy. Quan phường ở mấy thành phố lân cận, hắn gần như đã đắc tội hết rồi. Cách tốt nhất chỉ có thể tự chế tạo. Nhưng bây giờ tìm đâu ra sắt? Trong thời loạn, lương thực, sắt và muối đều là những thứ quý giá nhất. Hắn nói tiếp: ngoài ra, gọi hết người bên ngoài trang vào trong. Vì tuyết rơi quá nhanh, việc đốt gạch phải dừng lại. Cả trang Từ gia cũng chỉ vây được hơn nửa vòng. Lúc trước có định dùng xi măng, nhưng xét đến việc vôi sống cần nung ở nhiệt độ cao quá khó khăn, chỉ có thể nghĩ cách sau. Tuy nhiên, chỉ cần giữ vững được nửa vòng tường, chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Khương Thải Vi đang ghi sổ sách, cùng Sen Tẩu và mấy người phụ nữ đi đến, hỏi: Từ Lan, đã xảy ra chuyện gì? Từ Mục đáp: không có gì. Thải Vi, nàng đi xem những người trong trang, đừng để họ chạy loạn. Khương Thải Vi nói: Nô gia đi ngay, Nô gia đi ngay. Tư Hổ không còn tâm trí ăn bánh hấp, phân phát cho mấy đứa trẻ xong, cũng cầm đao đến, vội vàng chạy đến trước mặt Từ Mục. Mục ca nhi, Mục ca nhi, ta về rồi. Từ Mục nói: theo ta lên đài. Bước chân bình tĩnh, Từ Mục vừa nhíu mày, vừa đi về phía ban công trạm gác. Ba ông lão đang uống rượu, thấy Từ Mục đến, vội vàng nâng bát rượu và lạc lên. Nhường ra nửa con đường, Từ Mục nói: bà vị tiền bối, hay là đi nghỉ ngơi một lát. Gia Cát Phạm Tức giận mở miệng: ta sợ cái gì, chọc tức ta, ta rút kiếm bay xuống. Một người khác nói: ta cùng con ta cùng nhau đánh trận, trần rề sắt vẫn không thích nói chuyện, một viên rồi lại một viên bốc lạc ném vào miệng. Từ Mục bất đắc dĩ thở dài, dù sao ba ông lão trước mặt dường như cũng không phải người tầm thường. Đành phải thôi, cung cẩu, đang ở trên ban công, bỗng nhiên giọng điệu trầm xuống. Đông gia, ta thấy quân nổi dậy. Từ Mục khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn, thấy Vệ Phong dẫn theo gần 500 kỵ sĩ, bắt đầu dương đao lập mã. Hơn 100 người thợ săn cũng chia làm ba hàng, dưới sự chỉ huy của Trần Gia Kiều, dương cao cung trong tay. Mấy chục thanh niên trai tráng trong trang, có đao thì cầm đao, không có đao thì cầm gậy, cẩn thận đứng dưới tường vây của trang. Đề phòng quân nổi dậy xông vào. Giả Chu, không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh, nói, 2000 quân nổi dậy, tạm thời coi như món khai vị. Từ Mục nói, văn lòng tiên sinh, Giả Chu đáp, chúa công, người đông thế mạnh, phải tốc chiến tốc thắng. Chẳng qua chỉ là đám người cướp bóc bình thường, đánh lui đợt tấn công đầu tiên thì không còn gì đáng sợ. Thực ra, Giả Chu nói không sai, đám quân nổi dậy sắp đến, nói cho cùng, trước đây cũng chỉ là những người nghèo khổ không sống nổi. Nhưng không còn cách nào khác, ai cũng muốn sống, thời loạn chính là như vậy. Mỗi một chút bình yên đều phải dùng đao kiếm để giành lấy. Cung cẩu giọng điệu nghiêm nghị, ôm cây cung nhỏ trong tay, đông ra, năm dặm. Trần Gia Kiều dương kiếm chỉ về phía xa. Dương cung, sau lưng hắn, ba đội hơn 100 người thợ săn, bắt đầu lắp tên, mặt mày lạnh lùng. Vệ Phong nới lỏng áo giáp, tay rũ xuống, vuốt ve con ngựa Tây Nam dưới hông. Cuối cùng, cũng lạnh lùng ngẩng đầu lên, hắn hét lớn, dương đao, số người quá đông, không có lợi cho việc dùng trường thương. Lúc này, cận chiến chém đầu, trường đao lại là tốt nhất. 40 thanh niên trai tráng mới gia nhập, cưỡi ngựa, vẻ mặt vốn có chút hoảng hốt. Nhưng khi quay đầu nhìn lại trang trại, ánh mắt liền trở nên kiên định. Sen Tẩu dẫn theo mấy chục người phụ nữ, cũng dồn dập đeo cung gỗ dài, leo lên chỗ cao trong trang. Từ Mục hỏi, nơi này là nơi chúng ta an cư lạc nghiệp. Trên có cha mẹ, dưới có vợ con. Ta Từ Mục xin hỏi, có thể lùi một bước không? Mọi người hét lớn, không lùi. Vô số tiếng hét, gầm lên xé tan tuyết, làm rung động cả khu rừng trụi lá gần đó. Thỉnh thoảng có tuyết rơi xuống. Từ Mục rất hài lòng, lại một lần nữa ngẩng đẩn đầu lên, lạnh lùng nhìn 2000 quân nổi dậy sắp xông đến. Rõ ràng có thể theo đường quan lộ đi về phía bắc, lại cứ muốn xông vào đường nhỏ tìm chết. Thật sự coi Trang Từ Gia ở Hồ Mã Đề là quả hồng mềm có thể tùy tiện bóp. Trong xe ngựa, Vũ Văn Tài nói, giọng không giấu được sự vui mừng. Quân nổi dậy đang xông về phía Mã Đề Hồ, cách đó không xa. Tên phó tướng đã thu đao, bắt đầu gọi mấy tên đô úy, chuẩn bị đi chi tiền. Vũ Văn Tài nói, Từ Chung, ta đã nói rồi, chuyện lần này không có vấn đề gì. 2000 quân nổi dậy, bên Hồ Mã Đề, ngay cả 1000 tư binh cũng không đủ. Lưu Tử Trung hỏi, vị phó tướng đó nói sao? Hắn vẫn không yên tâm, chuyện đột nhiên xảy ra, hắn đã gặp quá nhiều. Vũ Văn Tài cười, vị vương tướng đó nói, đợi khoảng nửa ngày rồi đi nhặt xác. Lưu Tử Trung dừng lại một chút, đột nhiên lộ ra vẻ mặt có chút thần kinh. Chúng ta không bằng Tam Thúc, không bằng ngươi đi bẻ một cành liễu khô. Lương Nguyên hỏi, Từ Trung muốn làm gì? Lưu Tử Trung đáp, đánh trước. Lương Nguyên sững sờ, rồi cả người cười ha hả. Bên cạnh, Vũ Văn Tài cũng bật cười lớn, nhưng chưa cười được bao lâu đã lập tức im bặt, vội vàng quấn chặt áo bào đen chạy vào trong gió tuyết. Lương Nguyên hỏi, sao sao vậy? Một kỵ sĩ lạnh lùng phi ngựa đến, ngay cả vị phó tướng muốn chia tiền cũng nhíu mày dừng lại, đi lên chắp tay. Hắn nói, Ngần Đào vệ tại hạ có lễ. Cô Ưng sắc mặt lạnh lùng, không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn quanh. Hắn hỏi, Hầu gia có hỏi tình hình chiến sự của quân nổi dậy thế nào? Phó tướng đáp, có chút thất bại. Quân nổi dậy thế lớn, chúng ta không ngăn được, nhịp thời bỏ chạy. Cố Ưng hỏi, bỏ chạy đi đâu? Phó tướng đáp, tuyết quá lớn, không thấy rõ. Cố Ưng cười lạnh một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ, chém đứt vai áo của tên phó tướng trước mặt. Hắn nói, ngươi biết ta là ai? Chuyện ta mới chém đầu 123 tên quan chó, không phải là quên rồi chứ? Hay là nói, năm đó ta theo Hầu gia, lập chiến công được phong chính ngũ phẩm Ngân Đao vệ, không có giá trị. Ngân Đao vệ là ngựa Mã Đề Hồ. Cô Ưng thu đao, chuyển ánh mắt sang chiếc xe ngựa bên cạnh. Lưu Nguyên vừa xuống xe bẻ cành liễu khô đã bị bắt gặp. Hắn nói, Lưu công tử, mấy ngày nay ăn nhiều thuốc bổ vào, không thì lần sau tiểu đông gia thật sự sẽ đánh ngài chết đó. Lưu Tử Trung ngồi trong xe, ánh mắt đờ đẫn, cả người không khỏi co quắp. Đứng trên ban công, Từ Mục vẻ mặt cũng không mấy hồi hộp. Trong thời đại vũ khí lạnh, kỵ binh là vua. Mặc dù khu vực bên ngoài Hồ Mã Đề phần lớn là rừng cây, cộng thêm quân số đông, không tiện cho việc tấn công, nhưng dựa vào bản lĩnh của 500 kỵ binh của Vệ Phong, Những người đã từng kinh qua xa trường, chỉ cần thúc ngựa cận chiến, dùng trường, đao giết địch là đủ. Một người nói, Đông gia giết tới rồi. Từ một gật đầu, ngẩng đầu nhìn, Trần Gia Kiều đã đưa kiếm chỉ về phía trước. Hắn ra lệnh kéo căng dây cung, bắn tên. Hơn 100 người thợ săn cùng nhau hô lớn. Dưới sự chỉ huy của Trần Gia Kiều, hơn 100 mũi tên nhanh chóng bay vút lên không trung, xuyên qua gió tuyết gào thét, cuối cùng lao xuống. Mấy trăm quân nổi dậy đi đầu, kinh hãi tột độ, không ngờ được trong trang trại trước mặt lại có cung thủ. Đăng đăng đăng, quân nổi dậy rưa một thuẫn lên, chỉ che được một lúc đã bị mưa tên làm vỡ nát. Sau khi 60-70 người chết, những người còn lại vội vàng chạy vào trong rừng. Trần Gia Kiều giọng điệu nghiêm nghị, lại một lần nữa đưa trường kiếm lên, chỉ về phía trước. Hắn nói, kéo căng dây cung. Hơn 100 người thợ săn nhanh chóng lắp tên, dương cung. Từ Mục hài lòng mỉm cười. Đúng như hắn nghĩ, những người thợ săn mới thu nạp này, quả là những cung thủ không tồi. Lại thêm nhiều năm đi săn, rèn luyện được một thân thể tốt và dũng khí. Để lúc đó trang bị thêm cung sắt, thuẫn và đao ngắn. Thực sự là một đội quân mạnh. Giả Chu hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói, Chúa công, quân nổi dậy đang xông lên. Từ Mục nói, 500 kỵ binh xông lên, có thể mở được một con đường máu. Hắn gật đầu, nói cho cùng, 2000 quân nổi dậy trước mặt cũng chỉ là quân nghĩa quân bình thường. Đương nhiên, hắn cũng không trông cậy vào việc thu nạp họ. Nếu thực sự là một đội quân nghĩa quân cứu nước, thì sẽ không nghĩ đến việc tấn công trang trại của hắn. Trong tuyết, Vệ Phong Ghiềm Cương vừa cao trường đao trong tay. Phía sau hắn, 500 kỵ sĩ đều mặc áo giáp giơ trường đao lên. Hắn hét lớn, Thanh Long Doanh, theo ta đục xuyên quân địch. 500 kỵ sĩ gầm lên phun đao, lao thẳng đến, móng ngựa làm bắn tung tuyết bùn, để lại những vết hằn ẩm ướt trước hồ Mã Đề. 2000 quân nổi dậy xông lên, tay cầm gậy gộc, vũ khí không đồng đều, chỉ biết liều mạng xông lên. Trong đó thậm chí có rất nhiều người dân mặc quần áo rách rưới. Giả Chu dường như đoán ra suy nghĩ của Từ Mục, cười nói, Chúa công yên tâm, chỉ là một đám ô hợp, giết qua vài trận sẽ biết khó mà lui. Từ Mục nói, Văn Long ti xin có biết, trong thời buổi này, người đáng bị giết không phải là người tạo phản, là thiên hạ đã đẩy người ta đến bước đường tạo phản. Giả Chu đáp, Văn Long tiên sinh có tầm nhìn cao xa. Từ Mục thở dài, gạt đi những suy nghĩ, lại một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn trận chém giết trước mặt. Đúng như hắn nghĩ, 2000 quân nổi dậy này, quả nhiên yếu ớt, bị Vệ Phong dẫn theo 500 kỵ binh. Trong nháy mắt đã chia cắt đội hình thành những trận chiến nhỏ lẻ. Đừng nói là xông vào trang trại, ngay cả nửa đường cũng không đến, đã bị giết đến mức gào khóc không ngớt. 500 kỵ binh Thanh Long Doanh đều là những người thiện chiến, đã trải qua không biết bao nhiêu trận mạc. Dù đối mặt với bộ lạc tinh nhuệ nhất của Bắc địch, với số lượng ngang nhau cũng chưa chắc đã thua. Vệ Phong hét lớn, kêu hắn đưa tay chém xuống, lạnh lùng chém bay đầu một tên lính nổi dậy, khiến mấy người xung quanh kinh hãi, hoảng loạn bỏ chạy. Hắn lại hét kêu, từ người trong Thanh Long Doanh gầm thét không ngớt, trường đao trong tay vung vẩy, làm nổi bật màu máu trên nền tuyết trắng, răng rắc, đầu người liên tiếp lăn xuống, nhuộm đỏ con đường tuyết trước trang trại. Trần Gia Kiều dẫn theo 100 quân thủ vòng ra gần khu rừng, dùng cách bắn gần, lại bắn ngã một mảng lớn quân nổi dậy. Trên chỗ cao của trang trại, Sen Tẩu và mấy chục người phụ nữ không có cơ hội ra tay, đành khóc lóc chửi bới vài câu, rồi vội vàng đi xuống. Trần Thịnh và Hắc Phu dẫn theo 20-30 thanh niên che trán, nhất thời có chút im lặng. Ban đầu còn trông cậy vào việc chém giết một trận, nhưng với tình hình trước mắt rõ ràng là sắp kết thúc. Giả Chu nói, Chúa công, Từ Mục đáp, Văn Long ti sinh gọi ta là Đông Gia. Giả Chu mỉm cười, có chút quen miệng, có chút quen miệng. Đông Gia, có nghĩ đến tại sao 2000 quân nổi dậy này lại xông đến Mã Đề Hồ không? Từ Mục đáp, sự tình có gì đó bất thường. Giả Chu nói, Nội Thành là giang sơn cuối cùng của Đại Kỷ, dưới chân Thiên Tử, dù triều đình có mục nát đến đâu cũng sẽ phải cử quân đội đi tiểu trừ, mà vị trí quan đạo lại càng quan trọng nhất. Chúa công, đơn giản là có kẻ muốn mượn đao giết người, muốn đoán ra là ai cũng không khó. Trong thiên hạ này, lợi ích xui khiến, cản đường kiếm tiền của người khác cũng giống như giết cha mẹ người ta. Chúa công suy nghĩ sâu xót. Giả Chu quay người bước xuống ban công, không lâu sau bóng lưng hơi còng của ông ta đã biến mất. Và các Phạm mặt mày bất mãn, tiểu tử, nhặt được bảo ở đâu vậy? Từ Mục hỏi, bảo gì? Và các Phạm nói, ngốc à, mưu sĩ giỏi như vậy còn không mau đến cúng bái. Từ Mục đáp, ta và Văn Long tiên sinh là quân tử chi giao. Gia Cát Phạm nói, quân tử cái gì? Theo ta nói, ngươi mau chém đầu gà uống rượu, kích nhị anh em đi. Từ Mục nghe mà im lặng, cũng lười để ý đến ông già này. Nhưng lời của Giả Chu thực sự đã nói trúng tim đen, lợi ích xui khiến, tứ đại gia tộc ở Càn Gia, công tử gia ngứa lư tử chung. Một người nói, Đông gia, mấy tên quân nổi dậy đó, đều đã bỏ chạy tứ tán. Hay là, chúng ta truy sát một trận nữa. Từ Mục nói, vậy Phong, giặc cùng đường chớ đuổi, trước hết thu dọn chiến trường, chuyển xác chết đi xa một chút rồi đốt. Chỉ là đám quân nổi dậy, không có gì đáng lo ngại. Chắc chắn khi xông về phía quan đạo, sẽ bị quân đội của triều đình tiêu diệt. Do dự một chút, Từ Mục cũng quay người, định đi xuống ban công. Đi vài bước, lại đột nhiên nhớ đến điều gì đó. Hắn hỏi, sắt gia, chế tạo một bộ giáp sắt kỵ binh. Cần bao nhiêu cân sắt? Trần Rèn Sắt đang ở bên cạnh, giọng điệu đột nhiên trở nên kỳ lạ. Giáp sắt kỵ binh gì? Nghe ở đâu vậy? Từ Mục đáp, giáp sắt nặng che toàn thân. Trần Rèn Sắt nói, khoảng 50 cân. Nghe vậy, Từ Mục lập tức im lặng. Một thanh trường đao chỉ nặng 2 cân sắt, một bộ giáp sắt kỵ binh lại cần đến 50 cân. Quả nhiên, kỵ binh dù sức sát thương khủng khiếp, nhưng cũng rất tốn kém. Nhưng, Từ Mục luôn tin vào đạo lý, tinh binh không cần nhiều. Nếu một ngày nào đó, có được 500 kỵ binh sắt, sẽ ba khí đến nhường nồng nào. Trần Rèn Sắt hớp rượu, nói, tiểu tử, đừng nghĩ nữa. Ngươi có giấy phép tư binh, chế tạo đao kiếm, cung nỏ thì không sao. Nhưng nếu ngươi dám chế tạo giáp sắt kỵ binh nặng 50 cân, quan phường sớm muộn gì cũng sẽ cử đại quân đến tiêu diệt ngươi, đem đường đi gỡ trong, lại tới tìm ta đàm. Từ Mục sau khi thất vọng, sắc mặt lại vui mừng. Hắn nghe ra, vị Trần Rèn Sắt này thực ra là muốn giúp hắn. Lão tú tài uống say khướt. Con ta, ngươi sao không giết đến Thảo Nguyên tái Bắc cướp luôn ổ chó của Khả Hãn Bắc Địch đi? Từ Mục nói, xin tiền mối uống rượu ngon. Hắn vút trán. Ba ông già trong tràng có lẽ đều đã trở thành những con ma men. Khi Từ Mục đi xuống ban công, tiếng reo hò của Vệ Phong và những người khác đã vang lên. Một người nói, Đông gia, lần này cũng không tệ, nhặt được hơn 100 thanh đao tốt, còn có hơn 30 cây cung sắt, ngựa cũng có 7-8 con. Từ Mục hài lòng cười, là chiến lợi phẩm sau khi đánh bại quân nổi dậy, hắn có thể thu vào trang trại. Cứ như vậy, số lượng người được vũ trang lại có thể tăng lên rất nhiều. Hắn hỏi, Vệ Phong, có bao nhiêu người bị thương? Vệ Phong đáp, Đông gia, thế này, làm gì có ai bị thương, chỉ có thằng nhóc mới đến, bị cắt một nhát vào đùi, bây giờ vẫn còn đang khóc nhè. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Khoảng hơn 3 canh giờ sau, sự bừa bộn bên ngoài Mã Đề Hồ cuối cùng cũng được dọn dẹp xong. Trong khu đất trống phía tây rừng, mấy chục luồng khói đặc bốc lên, ẩn hiện mùi thịt tanh. Dù là mùa đông, Từ Mục cũng không thể không cẩn thận. Mấy trăm xác chết nếu xử lý không tốt, có thể gây ra ôn dịch, chuyện sẽ rất khó lường. Như thể đã quen với những trận náo loạn, người trong trang trại, ngoại trừ những người mới đến, đều không có nhiều thay đổi, ai làm việc nấy, ai ăn uống cứ ăn uống. Trần Thịnh một tay ôm đao, vội vàng chạy về. Nông gia, Cố Ứng đến. Đối với vị hộ vệ đứng đầu bên cạnh tiểu hầu gia này, Từ Mục luôn có ấn tượng tốt, nghe nói trước đây là một tướng quân, đã theo tiểu hầu gia đi khắp nơi chiến đấu. Cố Ân xuống ngựa, trường đao bên hông ẩn hiện ánh bạc. Tiểu Đông gia, có sao không? Từ Mục đáp, cũng không có gì. Lúc trước có 2000 quân nổi dậy đến, không chịu nổi một trận. Cố Ân nói, ta trên đường đi cứ nghĩ, tiểu Đông gia là người từ biên quan trở về. 2000 quân nổi dậy này, chắc không có vấn đề gì. Nói vài câu xã giao, đợi Cố Ân nuốt nước bọt, Từ Mục liền hiểu ra, có lẽ là viên đạo binh kia lại có chuyện. Hắn hỏi, Cố huynh, có phải hầu gia xảy ra chuyện không? Cố Ưng đáp, tiểu Đông gia, chủ tử những ngày gần đây ho ngày càng nặng, hôm nay khó khăn lắm mới đỡ một chút, liền bảo ta đến một chuyến, mời tiểu Đông gia vào Trường Dương. Từ Mục khẽ nhíu mày, bệnh của viên đào hắn cũng biết rõ, theo lời của thần y Lý Phọng Nhi chắc không còn bao nhiêu thời gian. Nhưng lời của Giả Văn Long ngày đó cũng có mấy phần lý. Mặt mày trầm xuống, Từ Mục dứt khoát không nghĩ nữa. Hắn chỉ cần biết trong thiên hạ này, tiểu hầu gia Viên Đào là hàng rào cuối cùng của Giang Sơn Đại Kỷ, vậy là đủ rồi. Hắn nói, Tư Hộ, đi tìm mười mấy người theo ta vào Trường Dương. Chuyện quân nổi dậy còn lâu mới kết thúc. Như lời Giả Chu, dù ngọn lửa này không thể cháy lớn, nhưng cũng đã bùng lên. Từ Mục dặn dò Trần Tiên Sinh, còn có Trần Thịnh, hai người các ngươi trông coi trang trại cẩn thận, đợi Tư Hộ gọi người từ một huýt sáo một tiếng, Phong tướng quân đã chạy đến trước mặt Cố Ưng quay đầu nhìn, chỉ nói một câu, rồi vội vàng đi về phía trước nhảy lên ngựa. Tiểu Đông gia, ngựa tốt, gió tuyết gào thét, chỉ bay vài vòng, đã che khuất hết màu máu trước Hồ Mã Đệ. Móng ngựa đi qua con đường tuyết, làm rung động cả hai bên rừng, lại có sương tuyết rơi xuống. Cố Ưng vừa quay đầu, vừa nói trong lúc phi ngựa, Tiểu Đông gia, còn có một chuyện, ta lúc trước đi qua quan đạo, đã điều tra một phen. Lần này 2.000 quân nổi chạy đi Mã Đề Hồ, thực ra là có người cố ý sắp đặt. Từ một lạnh lùng nói, tứ đại hộ của Thang Giang Thành, phân tích của Giả Chu không sai, cản đường kiếm tiền của người khác, như giết cha mẹ người ta. Trong nội thành này, nếu nói đến thù hận sâu nhất, chỉ có tứ đại hộ. Cố Ưng hỏi, Tiểu Đông gia biết sao? Từ một đáp, đoán được. Cố Ưng nói, vị Lư công tử kia, chắc còn đang đợi tin ngài chết, ta cũng biết. Lần này Tiểu Đông gia, chắc chắn đã động sát ý. Từ một do dự một chút không trả lời. Hắn giỏi che giấu, dù Cố Ưng là người của Tiểu Hầu gia. Cố Ưng gật đầu, ta sẽ không hỏi. Lần này chủ tử bảo ngài vào Trường Dương, chắc là có chuyện quan trọng. Từ một đáp, hiểu rồi. Hơn 20 kỵ sĩ phi nhanh trong tuyết, tiếng móng ngựa dồn dập đập vào cảnh tuyết, thêm mấy phần mênh mang. Khoảng 2 ngày sau, một đoàn người mới vượt qua gió tuyết, dừng ngựa trước thành Trường Dương. Từ một ngẩng đầu nhìn lầu tháp ngoài cửa thành, nhớ không lầm vài ngày trước Trần Gia Kiều đến, chính là treo xác của Hôi Diên Sa ở đây. Cô Ưng nói, Tiểu Đông gia, vào thành đi. Trong thời tiết rất lạnh này, Tiểu Hầu gia đang bệnh, chắc sẽ không ngồi dưới gốc liễu. Đúng như lời Cô Ưng, mới chưa đến nửa tháng, sắc mặt của Tiểu Hầu gia Viên Đào càng thêm tiều tụy. Xa xa nhìn lại, dù khoác áo tràng dày, vẫn trông như không chịu nổi gió tuyết. Một tay cầm lò sưởi, một tay che miệng, tiếng ho xé ruột, nghe mà Từ Mục thấy lòng đau nhói. Viên Đào nói, đến rồi thì theo ta vào phòng. Giọng nói khàn khàn, nếu bịt mắt lại nghe, cứ tưởng là một ông lão đang nói chuyện. Từ Mục nói, Từ Mục ra mắt Hầu gia. Viên Đào mỉm cười, đừng đà lễ, ngươi là người nhà. Cố Ưng vội vàng đi lên trước, đỡ lấy lò sưởi, đỡ lấy Viên Đào, chậm rãi vào phòng. Hắn nói, Hổ Ca Nhi, ở sân ngoài đã chuẩn bị tiệc rượu. Tư Hổ và 20 mấy người reo hò một tiếng, vội vàng chạy đến. Từ Mục bước vào phòng, từ phía sau nhìn bóng lưng còng vì ho của Viên Đào, trong lòng càng thêm khó chịu. Viên Đào hỏi, Trị Quân nổi dậy, khụ khụ, ngươi biết rồi chứ? Từ Mục đáp, biết rồi, hôm nay còn đánh một trận. Viên Đào khuôn mặt tái nhợt, thoáng sững sờ. Bên cạnh, Cố Ưng vội vàng thì thầm vài câu. Không lâu sau, sắc mặt Viên Đào lại vui mừng. Hắn nói, ta không nhìn lầm người, đại kỷ này nếu còn có người đàn ông can đảm, Tiểu Đông gia là một người. Từ Mục đáp, Hầu gia quá khen. Viên Đào nói, cũng không phải quá khen, khụ khụ. Tiểu Đông gia, lần này bảo ngươi vào Trường Dương, thực ra là không còn cách nào khác. Hắn gian nan đưa tay lên, chỉ vào ngực mình. Bên cạnh, Cố Ưng mắt đỏ hoe, giúp giải một nửa áo tràng ấm. Trong khoảnh khắc, Từ Mục cũng thấy lòng khô khốc. Ngực của Viên Đào rõ ràng đã thâm đen, những đường gân đen chi chít lan ra xung quanh. Hắn nói, Lý Vọng Nhi nói, ta có lẽ không sống qua được mùa đông này. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn dường như đã xem nhẹ một chút. Hôm qua có mấy vị thái y già về quê cùng nhau vào hầu phủ, nói ta sống không quá một tháng. Từ Mục giọng có chút run rẩy, Hầu gia, hay là ta lập tức đi một chuyến đến mộ Vân Châu tìm danh y. Viên Đào giọng có chút tiếc nuối, đừng đi, Cô Ân đã cho người đi mấy chuyến rồi. Lần này bảo Tiểu Đông gia vào Trường Dương, muốn phị một việc. Từ Mục nói, Hầu gia mời nói. Hầu gia mời nói. Viên Đào ngẩng khuôn mặt tái nhợt lên, ánh mắt trở nên sáng ngời. Hắn nói, ngoài thành 300 dặm có một chi quân nổi dậy 7.000 người đang chiếm cứ một huyện quận, Tiểu Đông gia đi một chuyến được không? Từ Mục sững sờ, Hầu gia, ta nghe nói trên triều đình đã triệu hồi không ít quân doanh. Viên Đào nói, đó là chuyện của họ. Hắn cúi đầu xuống nói, lần này ngươi đi huyện quận thay ta cứu mấy người. Từ Mục hỏi, cứu người? Hầu gia nói sao? Viên Đào đáp, có một vị sứ thần Lương Châu sau khi quân nổi dậy chiếm cứ huyện quận đã bị kẹt trong thành. Từ Mục thông minh không hỏi tại sao một sứ thần Lương Châu lại bị kẹt trong huyện quận của quân nổi dậy, nhưng hắn lờ mờ đoán ra chuyện này chắc là do Viên Đào sắp đặt. Viên Đào nói, Cô Ưng là ngân đao vệ chính ngũ phẩm, hắn không đi được, bị người ta theo dõi quá sát. Một số huynh đệ bên ngoài cũng không phải là không tin được, chỉ cảm thấy không có thủ đoạn như Tiểu Đông gia. Dù sao đó cũng là một tòa thành phản loạn, chắc quân doanh sẽ sớm vây đến đó. Cẩn thận một chút, trở về, ta có đồ cho ngươi. Từ Mục trầm mặt gật đầu. Viên Đào nói tiếp, á, chuyện lúc trước ngươi nói, vị tứ đại hộ lưu tử trung đó, vừa có người đến báo, đã vào thành Trường Dương, ta cho người bắt hắn đến, ngươi tự đi bẻ cành liễu đi. Từ Mục hỏi, hầu gia, nếu đánh chết thì sao? Dưới cơn bão tuyết cào thét, ngay cả Từ Mục cũng không ngờ động tác của Viên Đào lại nhanh đến vậy. Vừa bước ra khỏi hầu phủ, đập vào mắt chính là cảnh Lưu Tử Trung bị tóm gọn. Bốn gã hảo hán áo đen ấn Lưu Tử Trung xuống nền tuyết, rồi lập tức dùng khinh công biến mất không một dấu vết. Trên nền tuyết, Lưu Tử Trung ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Từ Mục thì kinh hãi tột độ. Trong cơn hoảng loạn buộc miệng thốt lên, huynh của ta là tiền sách lớn. Từ Mục quay sang hỏi Cố Ưng, người vừa cùng đi ra khỏi hầu phủ. Cố huynh, tiền sách lớn là ai vậy? Cố Ưng suy nghĩ một lát, hình như ta nhớ, đó là một vị quan điều hành ở hộ bộ. Hắn trốn khỏi thành Trường Dương, có lẽ là để đầu quân cho vị tiền sách lớn này. Từ Mục hỏi, đại quan sao? Cố Ưng lắc đầu, chức quan thất phẩm, nghe nói có chức quan hệ trên triều, nhưng những mối quan hệ đó ngươi không cần bận tâm, chủ tử đã nói rồi, dù có chọc phải rắc rối lớn đến đâu, ngươi cũng sẽ bảo vệ ngươi. Từ Mục lặng lẽ chắp tay, đối với vị tiểu hầu gia kia, lòng hắn có chút phức tạp, nhưng dù thế nào cũng nên xem như một người bạn cũ. Cố Ưng xoay người, bước chân nặng nề, tiểu đông gia, ta về phòng xem chủ tử. Sự việc vừa xong, ngươi cứ quay về chuẩn bị đi. Từ biên quan 2000 khành, tay trắng gầy dựng sự nghiệp, dẫn dắt người trong trang liều mạng. Ta, Cố Ưng, tuy là một kẻ vũ phu, nhưng cũng biết được, con đường này của ngươi không hề dễ dàng. Chủ tử đã nói với ta, khi tiểu đông gia ngọa long ra khỏi đầm, tất nhiên sẽ khuấy động một phen phong vân, mới hợp với dị tượng hóa rồng. Thôi tiểu đông gia cứ tự nhiên. Từ Mục nắm chặt cành liễu khô, lặng lẽ đứng giữa trời tuyết. Phía sau, Từ Hổ và những người khác cũng dắt ngựa, tụ tập lại sau lưng hắn. Trên mặt tuyết, tiếng vang xin thảm thiết của Lưu Tử Trung vẫn không ngớt. Từ huynh, lần này không phải do ta chủ mưu. Khi ngươi vào thành Khang Giang, ta đã nói với bốn lão quỷ kia, để ngươi chia một phần rồi mà. Từ Một mặt lạnh như băng, rưa cành liễu khô lên, quất thẳng vào người Lưu Tử Trung. Hắn nhớ lại, khi mới vào Khang Giang, hắn chỉ là một tiểu đông gia vô danh, bị tứ đại gia tộc đuổi cùng giết tận. Bao nhiêu lần, nếu không phải may mắn thoát chết, hắn và những người trong trang đã sớm không còn, đừng đánh vào mặt. Tiểu đông gia, ngươi mà giết ta, tất sẽ rước họa vào thân. Hay là, ta dùng bạc mua mạng, một vạn lượng thì sao? Từ Một vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn phớt lờ, vung tay quất thêm mấy lần nữa, cho đến khi Lưu Tử Trung ôm đầu nằm rạp trên nền tuyết, rên rỉ thảm thiết. Tiểu đông gia đừng đánh nữa, ta biết sai rồi, ta quỳ, ngươi đừng đánh. Từ Một cắn răng, tay cầm cành liễu khô, tức giận quất xuống lần nữa. Ban đầu ta cũng không muốn trở thành kẻ lý máu nơi đầu đao, ta chỉ muốn sống sót. Như lũ chó như các ngươi lại cứ muốn ép ta vào đường cung, giết hại người trong trang của ta. Chỉ thiếu chút nữa thôi là ta đã bị ép lên lương sơn rồi. Vượt qua biên quan, hắn đã chứng kiến quá nhiều sinh tử, những kẻ giàu sang quyền quý coi hắn như chó nhà có tàn. Tiểu đông gia, ngươi nhớ nhầm người rồi, trong thành không có nơi nào gọi là lương sơn cả. Ngươi đừng đánh nữa, eo ta gãy mất, cành liễu khô gãy làm đôi. Lưu Tử Trung ngẩng khuôn mặt đầy máu lên, trong ánh mắt kinh hoàng chợt lê lói một tia hy vọng. Từ Hổ bẻ thêm 8 cành liễu nữa. Lưu Tử Trung giật mình, tiếng kêu la thảm thiết lại vang lên. Lần này hắn thực sự sợ hãi, hoảng hốt bò đến trước mặt Từ Mục, liên tục dập đầu. Từ Mục thở hổn hển, một cơn tức giận không thể nào kìm nén vẫn cuộn trào trong lồng ngực. Lưu công tử, đừng dập đầu nữa. Lưu Tử Trung nói, tiểu đông gia, lời này, hay là tha cho ta lần này đi. Từ Mục ngửa đầu lên, mặc cho gió tuyết tát vào mặt, cảm thấy một sự thoải mái khó tả. Kiếp sỏi nói, một đường cẩn thận từng ly từng tí, không phải vì hắn sinh ra đã là người nhút nhát. Như lời Viên Đào hắn đang giấu tài, một tên côn đồ nghèo kiết xác, khởi nghiệp chỉ với 2 lạng bạc, lại còn là tiền tiết kiệm của tiểu tỳ thê, làm sao có thể xoay chuyển cục diện. Mặc dù vào thành, Viên Đào dạy hắn cứu nước, Thường Tứ Lan lại dạy hắn tạo phản, nhưng hắn biết, trong cái vương triều mục nát này, người bình thường có thể sống sót đã là bản lĩnh lớn nhất. Bất kể sau này muốn làm gì, bước đầu tiên chính là phải sống sót rồi mới có thể nói đến lý tưởng. Mục ca nhi, ta bẻ nhiều rồi, 18 cành. Từ Mục không đáp lời, cầm bó cành liễu trong tay, lặng lẽ nhìn về phía xa, nơi tuyết phủ trắng xóa. Lưu Tử Trung vẫn nằm rạp trên đất kêu khóc, có lẽ đã biết được số phận của mình. Từ Mục nhắm mắt lại, tay cầm bó cành liễu khô, lạnh lùng dưa lên, trong hầu phủ. Viên Đào đang sưởi ấm tay bên lò sưởi cũng khẽ nhắm mắt lại, cô nói, chủ tử Tiểu Đông gia đã ra tay rồi, biết rồi. Viên Đào thu tay lại, cho vào trong tay áo, vẻ mặt có chút phức tạp, cố ưng, nếu Tiểu Đông gia cứ tiếp tục nấu rượu thì sẽ thế nào? Cố ưng đáp, có lẽ sẽ bảo vệ được trang trại, qua vài năm nữa, sẽ trở thành một người giàu có, câu này không sai. Viên Đào ho hai tiếng, cúi đầu xuống, nhưng người có nghĩ tới không? Tiểu Đông gia là người có thể sánh ngang với danh tướng Lý Phá Sơn, vừa cưỡi ngựa xong trận, cách bố trí phòng thủ hai thành. Những thứ này, ta đã tra cứu rất nhiều sách vở, đều chưa từng có tiền lệ, cô ưng hỏi. Ý của chủ tử là, Viên Đào nói, Tiểu Đông gia là một kỳ nhân, cả đời chỉ là một người nấu rượu, chẳng phải là quá lãng phí sao? Ta không có thời gian. Viên Đào đứng dậy, còng lưng, đi đến bên cửa, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía xa, nơi tuyết phủ trắng xóa, mỗi ngày khi ngủ, ta đều mơ thấy tiên đế đứng trước mặt, chỉ vào ta mà mắng. Mắng ta không bảo vệ được Giang Sơn Đại Kỷ. Cô nói, đó không phải là lỗi của chủ tử. Năm đó, chủ tử mang quân ra khỏi Trường Dương để bình định tên gian tướng đáng ghét, giết ba tên Cố Mệnh đại thần, thâu tóm triều chính, lại còn thu nạp cao thủ giang hồ. Viên Đào nói, Cố những chuyện này không nói rõ được. Viên Đào ôm tay áo, tự ngươi vào cửa. Ta hỏi ngươi, có nhìn ra được tâm tư của Tiểu Đông gia không? Cố đáp, chủ tử, ta không nhìn ra. Nhưng Tiểu Đông gia có lẽ là người thương xót chúng sinh, ít nhất cũng không muốn cùng Thường Tứ Lang mưu phản. Viên Đào nói, Cố ta cũng không nhìn ra, không nghi ngờ gì. Đây là một lời nói đầy tâm sự. Nhưng Cố không dám có bất kỳ sự bất mãn nào. Nhìn bóng lưng của chủ tử, trong lòng chợt thấy chua xót. Hắn vẫn nhớ rõ, năm đó chủ tử của hắn, trong ánh nắng và gió xuân, một thân bạch y trắng hơn tuyết, cưỡi ngựa ra khỏi Trường Dương, mang theo 20 vạn đại quân đi bình định, biết bao nhiêu người giàu có và dân chúng ở thành Trường Dương đã quỳ lạy tiễn đưa. Ngay cả tên gian tướng Tiêu Viễn Lộc cũng giả vờ đuổi theo nửa dặm, khóc lóc thảm thiết. Tuyết rơi Giang Sơn 30 châu, một đêm điểm trắng mái đầu ta. Trong gió tuyết, mái tóc hoa râm của Viên Đào bỗng tung bay. Bên ngoài hầu phủ, Từ Mục ném cành liễu dính máu xuống đất, lặng lẽ, một ca nhi hay là vào hầu phủ thay bộ quần áo khác, áo choàng của ngươi dính máu rồi. Từ Mục đáp, giọng lạnh lùng, không đổi, ta cứ thế này ra khỏi Trường Dương, ai cản ta sẽ rút đao, ai cản ta sẽ rút đao. Từ Mục lạnh lùng trở mình lên ngựa. Phía sau, 20 kỵ binh của Trang, bao gồm cả Tư Hổ, đều cảm thấy Từ Mục trước mặt, dường như đã có chút thay đổi. Một ca nhi về Trang luôn sao? Lão Chu bên kia, lâu rồi không đến ăn canh thịt dê, hôm khác đi. Từ Mục nhíu mày, như hắn đã nghĩ, khi thực lực càng ngày càng lộ rõ, những vấn đề kéo theo cũng sẽ càng nhiều. Lần này, hắn nhận lời Viên Đào, đến một huyện quận bị chiếm cứ để cứu người. Đương nhiên, Từ Mục không cần đoán cũng biết, thù lao mà Viên Đào hứa hẹn chắc chắn là thứ hắn đang cần. Ví dụ như vũ khí, áo giáp, hay một tấm công chứng tư binh khác. Tóm lại, những thứ này rất đáng để suy ngẫm. Từ Mục quát khẽ, mau thúc ngựa lên, huyện quận bị 7.000 người chiếm cứ, triều đình đã điều động đại quân, không bao lâu nữa sẽ vây thành tấn công. Từ Mục không muốn vị sứ thần từ Lương Châu kia chưa cứu được đã xảy ra chuyện. Nói cũng lạ, một vị sứ thần không vào triều ý kiến hoàng đế lại đi liên lạc với Viên Đào trước, thúc ngựa một đường không nghỉ, gần như là đi cả ngày lẫn đêm. Đêm xuống, tuyết lại càng lớn, thỉnh thoảng có vài đội quân nhỏ định chặn đường đều bị Tư Hổ dẫn người đánh tan tác. Mười mấy kỵ binh của Thanh Long Doanh đang tuần tra trên con đường nhỏ, thấy Từ Mục trở về, vội vàng thúc ngựa theo sau, gấp rút tiến bước. Đồng gia, đến Trang rồi. Từ Mục nói, Tư Hổ, gọi Vệ Phong và Trần Ti Sinh đến đây. Ngoài ra, gọi cả Văn Long Tiên Sinh và Thịnh Ca Nhi đến cùng. Khẽ thở phào, Từ Mục nhảy xuống ngựa, đi thẳng về phía trước, không bao lâu, theo sau vài bóng người. Trong căn phòng lớn, dưới ánh đèn leo lét, đã chợt nứt người. Đông gia định thế nào? Đến nơi đó cứu người sao? Không chỉ Vệ Phong, mà cả Trần Gia Kiều, Giả Chu và Trần Thịnh đều tỏ ra kinh ngạc. Từ Mục thở hổn hển nói, là phó thác của Tiểu Hầu gia. Giả Chu nheo mắt lại, chúa công, không biết Hầu gia đã hứa hẹn điều gì, cũng không nói rõ, chỉ bảo ta cứu người về, sẽ có thứ cho ta. Giả Chu chống người dậy, chậm rãi ngồi xuống, với tài năng của Tiểu Hầu gia, người sẽ không bạc đãi chúa công đâu. Trần Thịnh lo lắng, quân sư, nếu chỉ cho mấy quả dưa, hai quả táo thì không đủ vốn. Trong lúc vô tình, hắn đã gọi Giả Chu là quân sư, dường như họ đã trở thành một đội quân hùng mạnh, và Giả Chu, Giả Văn Long chính là thủ tịch phụ tá của họ. Đây là một sự khẳng định, cũng là một tình bạn sâu sắc. Nghe vậy, Giả Chu có chút động lòng. Yên tâm đi, tiểu hầu gia sau này còn trọng dụng chúa công nhiều, sẽ không keo kiệt đâu. Lời nói của Giả Chu khiến Từ Mục tin tưởng. Trần Gia Kiều bên cạnh nhíu mày, chắc là tiểu hầu gia muốn Đông gia đi theo con đường quan lộ. Hắn vốn là một hiệp khách, cứu giúp chúng sinh, chứ không phải một vương triều mục nát. Giả Chu do dự, không định tiếp tục chủ đề này. Ta cũng không biết. Vệ Phong, ngươi nghĩ sao? Đông gia, chúng ta là binh sĩ, dù Đông gia quyết định thế nào, chúng ta cũng sẽ nghe theo. Từ Mục xoa trán, trong đội ngũ của hắn hiện tại chỉ có mấy người đứng đầu này, Trần Thịnh đương nhiên không cần phải nói. Tính cách giống hắn, luôn đặt lợi ích của Trang lên hàng đầu. Trần Gia Kiều thì căm thù vương triều đến tận xương tủy, chắc chắn không muốn hắn đi theo con đường quan lộ. Còn Vệ Phong, thuộc Tuyết Mãn tướng, có lẽ sẽ không có ý kiến gì khác. Cuối cùng là Giả Văn Long, người này phức tạp hơn nhiều, tài trí hơn người, với tài châm lửa kia, xứng đáng với danh hiệu tiểu độc sĩ. Đương nhiên những đề nghị của hắn thường rất sắc bén. Bên ngoài tuyết rơi dữ dội, trong phòng, dưới ánh đèn, tất cả mọi người đều nhìn về phía Từ Mục. Từ Mục hít một hơi thật sâu, tối nay nghỉ ngơi, sáng mai, Vệ Phong chọn 50 kỵ binh, theo ta ra khỏi thành. Văn Long ti xin, Giải Chu bình tĩnh đáp, chúa công, ta đi cùng, đầu quân cho chúa công đã lâu, ta cũng nên hoạt động một chút. Từ Mục do dự rồi gật đầu, quay sang Trần Thịnh. Trần Thịnh, chuyện trong trang, người trông coi cẩn thận, nếu có chuyện không may, cứ cử người đến Trường Dương hầu phủ. Đông gia yên tâm. Vậy đi các vị nghỉ ngơi đi. Thành Thanh Giang. Một thành Thanh Giang chìm trong bão tuyết. Thi thể của Lưu Tử Trung được một chiếc xe ngựa đưa về trong đêm. Vào sân lớn của Lưu Phủ, bốn lão già còng lưng, đứng lặng trong gió tuyết, mặc những chiếc áo choàng dày, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn, vẻ mặt lạnh lùng. Ngựa tốt nuôi ra, lại bị người ta đánh chết. 4 vạn lượng bạc gửi đến hộ bộ, cũng trôi theo dòng nước. Xin hỏi ai đã nhặt xác? Vị quan điều hành hộ bộ tiện sách lớn cũng đứng trong gió tuyết, người hơi run. Quốc tính hầu phủ, 4 lão già đều nhắm mắt lại. Chắc là do tay chân của tiểu Đông gia, người này một khi đã có thế lực, cuối cùng cũng sẽ tính sổ. Rượu tháng trước chưa đến nghìn vò đầu xuân, tiểu Đông gia muốn thâu tóm toàn bộ vị buôn bán, lời hứa về 1.000 xe lương thực, hắn tưởng là thật sao? Tìm cách khác đi. Năm nay lại chọn một con ngựa tốt khác. Các lão già xoay người, không nhìn nhau nữa. Tiện sách lớn cúi lại thi thể Lưu Tử Trung vài lần, rồi vội vàng theo sau. Gió tuyết lạnh buốt, chỉ còn lại thi thể của Lưu Tử Trung. Trên làn da cứng đờ, dần dần ngưng tụ một lớp sương mỏng manh. Một bóng người lặng lẽ từ góc tường bước ra, dường như vẫn chưa hoàn hồn, ném một xấp tiền giấy xuống, rồi vội vàng biến mất vào bóng tối. Đồ bẩn thỉu, ngươi Từ Mục chính là một tên bẩn thỉu ở phòng hạng nhất. Nếu không có hầu gia bảo vệ ngươi, ngươi đã chết mấy lần rồi. Tiếng gào thét bị xé tan trong gió tuyết. Sáng sớm, trời vẫn không có nắng. Tuyết rơi dày đặc phủ kín cả thế giới. Thúc ngựa, Từ Mục ngồi trên lưng Phong tướng quân, ánh mắt kiên định. Phía sau hắn, ngoài Vệ Phong và 50 kỵ binh của Thanh Long Doanh, còn có Tư Hổ, Trần Gia Kiều và Giả Chu. Sợ Giả Chu đi lại khó khăn, Từ Mục đã đặc biệt chọn cho hắn một con ngựa Tây Nam hiền lành, lại còn lót thêm một lớp chăn dưới yên ngựa. Chúa công, ta tuy không giỏi cưỡi ngựa, nhưng cũng không phải là không biết. Văn Long, ngươi bị thương, đỡ nhiều rồi. Từ Mục gật đầu, quay lại nhìn về phía Trang. Trần Thịnh đang đứng trong gió tuyết, chỉ còn một cánh tay, không ngừng vẫy chào hắn. Phía sau Trần Thịnh, Sen Tẩu, Hạ Sương và những người khác cũng đang vẫy tay. 3 lão già ngồi trên ban công uống rượu, dường như đang nói lời tiễn biệt, nhưng tiếng gió rít gào, không thể nghe rõ. Khương Thải Vi đứng ở phía trước nhất, trong lòng ôm một chiếc gương đồng. Theo quan niệm của Đại Kỷ, vợ con cầm gương đồng tiễn đưa, có thể soi tỏ mọi yêu ma quỷ quái, giúp phu quân đi xa bình an vô sự. Trần Gia Kiều thở dài, Đông gia hôm qua phu nhân đã đặc biệt đi hỏi rồi. Từ Mục dụi mắt quay đầu lại, biết rồi. Trước mặt hắn vẫn là tuyết rơi trắng trời, che khuất con đường phía trước, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Anh em, giết ra một con đường, chúng ta nguyện theo Đông gia. 50-60 bóng ngựa lao vào màn tuyết, chỉ còn lại tiếng vó ngựa cộp cộp vang vọng trên bầu trời Hồ Mã Đề, như muốn phá tan cả không gian. Gió tuyết gào thét bên tai, dưới màn đêm thế giới càng thêm đáng ghét. Nếu không phải Từ Mục cố ý đi chậm lại, con phòng tướng quân dưới Hồng Chắc đã bay xa, Giả Chu hỏi, Chúa Công, Ngài có nghĩ đến trong thời tiết tuyết rơi thế này, tại sao sứ thần Lương Châu vẫn phải vào thành không? Từ Mục đáp, thời gian của Hầu gia không còn nhiều. Giả Chu cười nhạt, đúng là như vậy. Chúa Công có lẽ không biết, năm đó Hầu gia mang binh Bình Định, Lương Châu Vương bị kẻ khác mê hoặc. Dù người trong tộc khuyên can thế nào, vẫn gia nhập liên minh chống lại Đại Kỷ. Từ Mục hỏi, sau đó thì sao? Giả Chu đáp, tiểu Hầu gia đại phá Uy Vũ Quan, Lương Châu Vương treo cổ tự tử. Nhưng những người đồng tộc còn lại của Lương Châu Vương, tiểu Hầu gia không giết, lại còn ngăn chặn thánh chỉ chém đầu cả nhà, ủng hộ một vị Lương Châu Vương khác lên ngôi. Nói một cách dễ nghe, tiểu Hầu gia là ân nhân của Lương Châu Vương. Từ Mục có chút sững sờ, trách không được. Viên Đào khi đó, dù tuổi còn trẻ, đã lộ ra khí phách kinh người. Giả Chu nói tiếp, Lương Châu, Thục Châu và cả Yến Châu ở phía Bắc, gần Thảo Nguyên tái Bắc trên danh, nghĩa là thần phục Đại Kỷ, nhưng thực chất là tự trị. Chúa Công nếu có ý, sau này có thể tấn công vào Thục Châu, tích trữ lương thực, đúc vũ khí, chiêu mộ binh sĩ. Chỉ cần giữ vững cửa ải duy nhất bên ngoài Thục Châu, thì vạn người cũng không thể qua. Từ Mục nói, bằng lòng tiên sinh tiếc lớn rồi. Giả Chu ngừng lại, mỉm cười. Sau một thời gian tiếp xúc, ông ta đã hiểu rõ vị tiểu chủ công trước mặt này không phải là người ham danh lợi, mà là người thận trọng từng bước. Ông ta thậm chí có thể tưởng tượng được sự gian nan của tiểu chủ công khi từ biên quan vào thành, không có bối cảnh, không có tiền bạc, ban đầu chỉ có hơn 20 người trong trang, vài con ngựa già, mười mấy thanh vũ khí. Nhưng dù vậy, tiểu chủ công vẫn mở ra được một con đường. Giả Chu nói, Chúa Công, nếu có hứng thú, chúng ta sẽ bàn lại sau. Từ Mục đáp, cảm ơn Văn Long tiên sinh. Không dừng lại, 50-60 kỵ sĩ xông qua gió tiết, đi thêm hơn 10 dặm. Từ Mục hỏi, Vệ Phong còn bao xa? Vệ Phong đáp, Đông gia chưa đến 50 dặm, nếu đi tiếp chắc sẽ gặp đại quân của Quan Quân. Từ Mục nói, đi đường nhỏ, tuyết càng lúc càng lớn, rét đến cả thành cũng run rẩy. Một người hét lên, nếu có ai giấu bạc lương thực lập tức chém đầu. Chúng ta là thiên binh hạ phàm, cứu các vị khỏi nước sôi lửa bỏng. Nói lại lần nữa, ai giấu thuế ruộng, lập tức chém đầu. Tiếng vó ngựa thỉnh thoảng vang lên trên đường phố. Mấy người mặt mày khổ sở, ngồi xổm trong phòng, không biết làm gì. Một người hỏi, tiểu vương gia, chúng ta làm sao bây giờ, trong mấy người? Một cậu bé mặt mày trắng nõn, mắt đỏ hoe ngẩng đầu lên. Cậu bé nói, ngươi hỏi ta hỏi ai bây giờ? Ta không có võ công, cũng không biết đánh giặc. Trách không được phụ vương không thích ta, cử ta đi vào thành trong mùa đông này. Một lão hộ vệ vội vàng an ủi, tiểu vương gia đừng lo, vị hầu gia Đại Kỷ kia nếu biết, chắc chắn sẽ cử người đến cứu chúng ta. Tiểu vương gia dụ mắt, ta cũng không biết nàng ấy có để ý đến ta không. Dù sao ta không biết võ công, cũng không biết đánh giặc, đến đâu cũng không được ai ưa. Một người nói, tiểu vương gia, không sao đâu, không tốt, đám nghĩa quân kia lại cưỡi ngựa quay lại rồi. Mau, chúng ta trốn xuống hầm đi. Mấy tên hộ vệ vội vàng đỡ vị vương gia trẻ tuổi, chui vào một hầm ngầm ẩn nấp trong phòng. Không lâu sau, cửa phòng bị đá văng, mơ hồ còn nghe thấy mấy tiếng chửi bới thô tục. Vị tiểu vương gia không biết võ công, ôm đầu, run rẩy trốn trong hầm ngầm. Một người nói, Đông gia phía trước chính là huyện Long Mày. Trong gió tuyết, 50-60 kỵ sĩ dừng ngựa, lạnh lùng đứng ở ven rừng. Từ Mục hỏi, Quan Quân đâu? Một người đáp, lệ mề lắm. Hành quân ít nhất 5-6 ngày, còn cách 20-30 dặm nữa. Từ Mục nhíu mày, lần này hắn không trông cậy vào đám Quan Quân đó. Nhưng với tình hình hiện tại, làm thế nào để họ vào được huyện Long Mày? Mấy ngàn người chiếm giữ, mỗi người một ngụm nước bọt cũng đủ để chìm chết họ. Giả Chu mỉm cười nhàn nhạt. Chúa Công, cách vào thành thực ra rất đơn giản. Những tên nghĩa quân chạy loạn này chắc chắn sẽ nghĩ rằng càng đông người càng tốt. Chỉ cần thay một bộ quần áo rách rưới, rồi dâng lên 2 con ngựa, làm quà ra mắt, thì chắc chắn sẽ vào được thành. Từ Mục đáp, Văn Long tiên sinh, lời này rất hay. Hắn ra lệnh, Vệ Phong chạy ra xa, tìm mười mấy bộ quần áo rách về. Khoảng nửa canh giờ sau, Vệ Phong mới cùng 2-3 người khác quay lại, quả thật mang về 10 mấy bộ quần áo rách nát. Chỉ là trên quần áo, rõ ràng còn có vết máu. Từ Mục hỏi, Vệ Phong, sao lại có máu? Vệ Phong đáp, gặp bọn cướp già giết người, ta liền ra tay, dùng bạc mua mấy bộ, rồi lột mấy bộ từ trên xác chết. Đồng gia yên tâm, xác đã được chôn cất. Từ Mục không hề e ngại, là người đầu tiên thay quần áo rách, không quên để áo choàng ấm trên lưng ngựa. Mười mấy người đều thay xong, Từ Mục mới thở phào một hơi, chọn 2 con ngựa già yếu, chuẩn bị đi đến huyện Long Mày. Hắn nói, Trần tiên sinh, Ngài tính tình cẩn thận, ở lại đây tùy cơ ứng biến. Trần Gia Kiều gật đầu, hắn nói tiếp, Vệ Phong, ngươi cũng dẫn những người còn lại, ở lại gần đây chờ ta. Vệ Phong nói, Đông gia nếu xảy ra chuyện, ta còn mặt mũi nào gặp phu nhân. Từ Mục nói, lão tử từ biên quan giết đến đây, lần nào không phải là núi đao biển lửa, không chết được đâu. Vệ Phong do dự một lúc, rồi chắp tay từ biệt, Từ Mục nói, vào thành. Ban đầu hắn không muốn để Giả Chu đi cùng, dù sao cũng đang bị thương, nhưng Giả Chu khăm khăm muốn đi, đành phải đồng ý. Tư Hổ, Giả Chu cùng hơn 10 tráng sĩ Thanh Long Doanh, đều mặc quần áo rách nát, dắt hai con ngựa già, cẩn thận đi theo sau Từ Mục, vội vã đi về phía huyện Long Mày. Không ngoài dự đoán của Từ Mục, cách cửa thành còn nửa dặm, mấy tên lính tản mạng đang tuần tra. Sau khi nơm nớp lo sợ nhìn quanh, mới bắt được mười mấy người của Từ Mục. Một người hỏi, hiến ngựa, Từ Mục đáp, chúng ta làm ăn không được, muốn vào Đại Bình Quốc, kiếm miếng cơm nóng. Hai con ngựa này là chặn giết bọn chó nhà giàu mà có. Chỉ tiếc là hộ vệ quá đông, hận không thể lấy thêm vài con, hiến cho đại vương. Người lính tản mạng đó có thể có ý đồ xấu gì? Chỉ nghe Từ Mục nói một phen, liền vui mừng ra mặt, không báo cáo lên trên, đã vội vàng nhường đường. Tốt, cũng là hảo hán chống lại Đại Kỷ, mời mau vào thành. Đi về phía trước, Từ Mục quay đầu lại, cùng Giả Chu bên cạnh nhìn nhau một cái. Trong ánh mắt của đối phương, đều có một tia phức tạp, thon thọn. Nếu là một vị kiêu hùng chiếm giữ huyện Long Mày, lúc này sẽ lập tức đóng cửa thành, động viên người dân trong thành bảo vệ cửa thành, rồi mới nghĩ cách rời khỏi phạm vi tiếu trừ của quân doanh. Hai đội nghĩa quân ở cửa thành thu ngựa, càng thêm vui mừng, lấy một nửa tấm lụa đỏ để mười mấy người của Từ Mục xé ra buộc vào cánh tay phải, tạm thời coi như là biểu tượng của quân nghĩa quân. Đi trên đường, Giả Chu giọng điệu nặng nề, cho nên ta mới nói ngọn lửa lần này không thể cháy lớn. Từ Mục trăm mặt không nói, từ xưa đến nay những cuộc khởi nghĩa như của Trần Thắng, Ngô Quảng gần như không thành công, phần lớn chỉ là giọt nước làm tràn ly, đè sập triều đại cuối cùng. Giả Chu nói, chúa công, thời gian quá gấp, nửa canh giờ không ra khỏi thành, đợi quan quân đến vây, chúng ta rất có thể cũng sẽ bị vây trong thành. Nếu là quan quân, Từ Mục ít nhất còn có tấm bài tử tước để dùng. Giả Chu nói, chúa công, việc cấp bách vẫn là tìm vị sứ thần Lương Châu đó trước đã. Nghe nói Lương Châu dân phong bạo dạng, vị sứ thần Lương Châu đó chắc chắn cũng là một người can đảm, nó không chừng đang dẫn theo hộ vệ ở đâu đó chém giết. Từ Mục đáp, Văn Long tiên sinh có lý. Đổng Văn ôm đầu gối than thở trong hầm gầm, ta không có võ công, lại không biết đánh giặc, có lẽ lần này thật sự sẽ chết ở đây. Mấy tên hộ vệ bên cạnh nghe mà nhức đầu. Một người nói, tiểu phương gia, Hầu gia Đại Kỷ bên kia sẽ cử người đến, nếu không thì đợi quan quân công thành, kịp thời cho thấy thân phận, chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Đổng Văn không trả lời, lần này vào thành, cha hắn đã dặn, không cần thiết phải kinh động triều đình Đại Kỷ. Do dự một lúc, hắn vội vàng đưa tay, sờ vào một cái túi nhỏ trong ngực, thấy vẫn còn, mới thở phào nhẹ nhõm. Lương Châu cách nội thành không xa, khoảng ngàn dặm. Nếu không phải gặp tuyết lớn, có lẽ mọi chuyện đã sớm xong xuôi. Đổng Văn hỏi, à, bên ngoài có tiếng gì vậy? Một người đáp, tiểu vương gia, quân doanh Đại Kỷ đang vây thành. Đổng Văn nói, vậy phải làm sao? Mấy tên hộ vệ không dám đáp lời, mặt ai nấy đều lộ vẻ lo lắng. Trên con đường gió tuyết gào thét, một người nói, Đông gia, cuối cùng quan quân cũng công thành rồi. Từ Mục ngẩng đầu lên, thấy bốn cửa thành, dù trong tuyết, đều bốc lên khói lửa. Không giống với Vọng Châu, Vọng Châu trước đây là một cửa ải được cải tạo thành thành, lấy cửa bắc để chống địch, cửa nam để đón viện binh. Hiện tại, thành nhỏ Long Mày này, bốn phía đều bị quan quân vây chặt. Một người hỏi, Đông gia, làm sao bây giờ? Từ Mục đáp, không động đậy, tìm một nơi ẩn nấp. Giả Chu đang ở bên cạnh, nghe lời Từ Mục cũng khẽ gật đầu. Trong trận chiến với mười mấy người của họ, không thể làm được gì, dù có đưa hết người của Mã Đề Hồi đến cũng chưa chắc có tác dụng. Từng đội nghĩa quân gầm lên chạy đến các cửa thành, mơ hồ nghe thấy tiếng phụ nữ cười điên dại, tiếng trẻ con khóc lóc và cả tiếng người già kêu khóc với trời, sợ bị kéo đi lấp thành. Từ Mục vội vàng tìm một chỗ, dẫn theo mười mấy người, sẽ vào. Một người hét lên, Đại Bình Quốc muôn năm, đánh lui quan quân, vương thượng có lệnh, người người hưởng phú quý. Lẽ nào các ngươi đều không muốn làm người giàu có, cầm vũ khí, lên thành giết địch? Dưới sự mê hoặc, Từ Mục thấy không ít người dân nghèo khổ, cầm gậy gộc đi theo sông lên cửa thành. Ô ô ô, trong gió tuyết tiếng tụ và vang vọng khắp huyện lông mày. Mơ hồ còn nghe thấy tiếng tên bay phù phù. Nếu đánh lâu không xong, chắc còn có vô số đá tảng rơi xuống bốn phương tám hướng của huyện lông mày. Tư Hổ nói, Mục Ca Nhi, lúc này rồi sao còn có côn đồ cướp người? Theo tiếng của Tư Hổ, Từ Mục ngẩng đầu nhìn, quả nhiên, thấy trước mặt không xa, trong một sân nhà đổ nát có khoảng 20-30 tên côn đồ đang bắt giữ ba. Bốn tiểu thư khuê cát cười gằn kéo đi. Từ Mục lạnh lùng giơ tay, hơn 10 tráng sĩ Thanh Long Doanh rút đao trong tay áo, xông lên, giết 7-8 người. Những tên côn đồ còn lại hoảng loạn, bỏ chạy. Ngay cả những tiểu thư khuê cát đó, chỉ vội vàng cảm ơn một tiếng, rồi lại chạy đi. Một trong số họ chạy đến gần cửa thành, bị hai mũi tên bắn trúng, kêu thảm ngã xuống trên tuyết. Một người nói, Đông gia, còn có hơn 100 lượng bạc. Từ Mục quay đầu nhìn, lại không có hứng thú, chắc là do đám côn đồ cướp được. Hắn hỏi, Văn Long tiên sinh, có cách nào tìm được sứ thần Lương Châu không? Giả Chu chìm vào suy tư, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng. Ông ta nói, Chúa công hay là thử cách gọi ngựa? Từ Mục hỏi, nói thế nào? Giả Chu đáp, Lương Châu dân phong bạo dạng, chuồng ngựa thường chỉ có 2-3 người đã dám chăn thả hàng ngàn con ngựa hoang, dần dần đã hình thành một loại tiếng gọi ngựa, dùng để điều khiển chúng. Hồi trẻ, ta từng đến Lương Châu học được một chút, mời các vị học theo ta, dùng tiếng gọi ngựa, có lẽ có thể thu hút được vị sứ thần Lương Châu đó. Hơn 10 tráng sĩ, vẻ mặt kiên định, quân sư, mời gọi. Từ Mục cũng nghiêm mặt, hắn cũng đồng ý với cách này của Giả Chu. Chỉ thấy Giả Chu cất tiếng, một tiếng hét kỳ lạ vang lên bên tai. Giả Chu nói, ô liệt liệt liệt liệt các vị, đi theo con đường này cùng nhau gọi ô a ô a ô a ô a ô a. Từ Mục nói, Hổ Ca Nhi, ngươi cứ nhìn là được, đừng mở miệng. Hắn vuốt trán, bịt tai lùi lại. Đổng Văn nói, cha từ nhỏ không thích ta, mẹ có quyết ngọt cống phẩm cũng không để lại cho ta ăn. Một người nói, tiểu vương gia, đừng nói nữa. Mấy tên hộ vệ bịt tai chờ vị tiểu vương gia trước mặt, cuối cùng không nói nữa, mới thở phào nhẹ nhõm. Một lão hộ vệ buông tay ra, bỗng nhiên ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Lão hộ vệ hỏi, có nghe thấy không? Tiểu vương gia, này có nghe thấy không? Tiểu vương gia đáp, nghe thấy gì? Lão hộ vệ nói, tiếng gọi ngựa. Nghe vậy, mấy tên hộ vệ bên cạnh cũng vội vàng dựng tai lên. Không lâu sau, mặt ai nấy đều trở nên kích động. Một người nói, tiểu vương gia, đúng là tiếng gọi ngựa của Lương Châu ta, chắc chắn là người của chúng ta đến cứu, biết chúng ta đang ở huyện lông mày mới dùng cách này, nhanh đuổi theo hướng đó. Có hộ vệ leo ra khỏi hầm, thò đầu ra ngoài cửa, cẩn thận nhìn xung quanh, nhưng nhìn mãi vì tuyết quá lớn không thể thấy rõ. Một người nói, tiểu vương gia, không nhận ra phương hướng. Tiểu vương gia nói, ta đã nói rồi, người như ta không biết võ công, lại không biết bày binh bố trận, không được trời thương. Hộ vệ do thám kéo miệng ra, lười trả lời, lại dụi mắt vài lần, tiếp tục nằm trước cửa gỗ do thám. Lần này, hắn quả nhiên thấy, trong gió tuyết có một nhóm người đi dọc theo đường phố, cẩn thận đi về phía trước. Giả Chu vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi ngẩng đầu. Chúa công, ra đường tắt. Từ Mục cũng ngẩng đầu lên, nhìn cửa thành đông cách đó không xa, hơn 1.000 nghĩa quân thủ thành, chỉ là dựa vào địa thế để chống cự, vũ khí thô sơ, la hét hoảng loạn, mơ hồ đã định sẵn thất bại. Giả Chu thở dài, nếu không phải tuyết quá lớn, đám nghĩa quân này sau khi khởi sự rất có thể sẽ lập tức rời khỏi khu vực gần thành, mọi chuyện đã quá muộn. Ông ta hỏi, chúa công có định cứu không? Từ Mục lắc đầu, trước khi có kế sách vẹn toàn, hắn sẽ không hành động, huống chi cái gọi là đại bình quốc này chắc đã biến chất. Nếu thực sự là quân nhân nghĩa, sao lại lừa dối người dân đi lấp thành? Một người nói, Đông gia, gần đây có người động đao. Trong tình cảnh này, có người động đao cũng không có gì lạ. Nhưng rất nhanh, vị tráng sĩ Thanh Long Doan do thám trở về. Câu nói tiếp theo đã khiến Từ Mục sửng sờ. Hắn nói, ta thấy rõ ràng là một công tử ca mang theo người đàn chém giết nhau. Công tử đó dường như không biết võ công, chỉ khóc lóc nhặt tuyết ném lung tung. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.